Tiến ngơ ngẩn hỏi lại. Máu đâu mày? Máu nào? Ơ cái cậu này, hoa mắt đấy hả? Lão Đạt không dám lên tiếng. Lão biết là Tâm không nhìn nhầm, Thu đang hiện về để tố cáo tội ác tày trời của lão ta. Lão không nán lại đây thêm một giây nào nữa, không nói cũng chẳng rằng, im lặng ra xe rồi lao một mạch về phòng mình. Tâm, Lâm và cả Tiến nữa cũng ngơ ngác nhìn nhau không hiểu. Lão chạy thật nhanh về giường, chùm kín mền rồi run rẩy như người lên cơn sốt rét ác tính. Giờ đây xung quanh lão chỉ toàn là nỗi sợ hãi bủa vây. Lão không dám hé mặt ra khỏi tấm mền cho đến khi chuông điện thoại ngân lên. Lão run tay đến nỗi mãi mới móc được điện thoại ra. Người gọi đến là bà Dung. Lão lại run hơn. Bây giờ cứ cái gì liên quan đến cái gia đình đó là lão đều cảm thấy đáng sợ. Lão nhắm mắt, ném mạnh chiếc điện thoại vào tường làm nó vỡ nát. Hai tay ôm cứng lấy cái đầu đang đau buốt, toàn thân lạnh toát. Lão đứng tìm khi bàn tay mình vừa vô tình chạm vào vai. Chào ôi, sao nó mềm nhũn như cháo vậy. Chạy thật nhanh lại tấm gương lớn treo ở gần cửa. Lão tá hỏa khi thấy dấu vết của bàn tay lại xuất hiện trên vai lão. Nhưng nó không đơn thuần là một vết hằn nữa, mà giờ đây nó đã nhão nhoét và đang bốc mùi khó chịu. Không còn một chút sức sống nào nữa, lão cứ bó mình trong cái căn phòng chật hẹp ấy trong nỗi lo sợ. Dấu vết bàn tay ấy mỗi ngày một lan rộng ra, đi đến đâu thịt lão nhún ra đến đó, cho đến khi không còn sức sống nữa, lão vĩnh viễn giã tử nhân thế. Một cái chết thảm thương, nhưng lão xứng đáng phải nhận, đó là món nợ lão phải trả theo lẽ tự nhiên. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện mới của tác giả Thuận Thiên. Lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm và Thuận rất là thích cái câu chuyện này. Hy vọng rằng tác giả Thuận Thiên sẽ còn nhiều những câu chuyện hay hơn nữa gửi về cho kênh Người Dẫn Đường Quay Âm để Thuận đọc cho tất cả quý vị nghe nha. Và đọc xong câu chuyện này thì Thuận có một vài cái điểm đánh giá như thế này. Cái thứ nhất là về ngôn từ câu văn, cái mạch văn của tác giả Thuận Thiên rất là hay, rất là dễ đọc. Thuận đọc hoàn toàn không bị vấp nhiều. Và cái điều thứ hai trong câu chuyện của tác giả Thuận Thiên đấy là cái nội dung. Tác giả biết lồng ghép rất là nhiều các tình tiết, rất là nhiều các nhân vật đan xen lẫn lộn với nhau. Và để mà viết được một câu chuyện có nhiều tình tiết đan xen thì đòi hỏi cái người tác giả ấy phải là người thông minh, có sự sáng tạo và có một cái sức tưởng tượng rất là phong phú. Nó không đơn thuần chỉ là một vài tình tiết giết người mà đây tác giả Thuận Thiên lồng ghép vào những cái âm mưu, những cái tình tiết rất là đắt giá, nên Thuận đánh giá cao về cái nội dung của câu chuyện. Cái điều thứ ba đấy là thực sự câu chuyện này nó đã khiến cho chúng ta phải nhận ra nhiều thứ trong cuộc sống, đúng không ạ? Chúng ta có thể tự đúc kết ra một vài những cái bài học. Riêng với cá nhân Thuận thì sau khi đọc xong câu chuyện thì Thuận cảm thấy là cái điều thứ ba đó là sau khi đọc xong câu chuyện này thì Thuận nghĩ rằng chúng ta sẽ tự đúc kết ra được cho mình một vài những bài học trong cuộc sống. Đầu tiên đó là bài học về lòng người. Không hẳn là ai đối xử tốt với mình ở bên ngoài bởi những cái hành động, những cái nụ cười của họ, bởi những lời quan tâm mà họ đã là những người tốt thực sự với mình. Lòng người thực sự là khó đoán. Nó là một cái thứ gì đó mà Thuận nghĩ rằng khoa học cũng không thể nào mà có thể chứng minh được. Bởi người ta hay nói là cái thứ lạnh lẽo nhất, cái nơi lạnh lẽo nhất nhiều khi nó chính là trong tâm can của một con người. Bên ngoài thì người ta vẫn có thể đối xử với mình tốt đấy, vẫn có thể tươi cười với mình đó. Nhưng mà đằng sau đó là cả một âm mưu, là cả một cái chuỗi những cái điều không tốt đẹp người ta làm với mình cũng không biết đến là đâu cả. Và Lão Đạt này là chứng minh cho cái câu nói đó hoàn toàn đúng. Nhưng mà thật ra thì nó cũng chỉ là một cái góc nhỏ của xã hội thôi. Những người như Lão Đạt trong cuộc sống có tồn tại, nhưng không phải là nhiều. Phần lớn Thuận tin rằng con người vẫn có một cái trái tim nhân hậu, một cái trái tim nhân ái. Bởi bản chất con người sinh ra đã là một người mà có một cái trái tim từ bi rồi. Chẳng qua là do dòng đời xô đẩy, rồi do nhiều yếu tố tác động ngoại cảnh nên dẫn tới từ những con người vốn có bản chất thiện lương dần dần mới thay đổi cái bản chất của mình. Thế cho nên mới có cái câu nói là nhân chi sơ tính bản thiện. Nó là như thế. Ai trong đời cũng đều là những người tốt khi được sinh ra hết. Nhưng chẳng qua do dòng đời, rồi do nhiều cái yếu tố tác động từ ngoại cảnh. Bởi vì chính vì thế cho nên là mới có cái câu chuyện về Chí Phèo. Mặc dù Chí Phèo muốn trở thành một người lương thiện đấy, thế nhưng đời lại không cho Chí Phèo trở thành người lương thiện. Đó. Thế nên là Thuận nghĩ rằng là cái nhân vật Lão Đạt có đại diện cho một bộ phận người nào đó trong xã hội, nhưng nó chỉ là phần nhỏ thôi. Còn phần lớn con người vẫn là những con phần lớn thì vẫn là những cái người mà sống lương thiện, biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Thế cho nên là đọc xong cái câu chuyện này, không phải là chúng ta sợ những cái người mà xung quanh mình, những cái người tốt với mình mà họ lại chưa chắc họ đã tốt, không phải chúng ta sợ điều đó, mà điều chúng ta cần phải nhìn nhận đấy là chúng ta hãy nhìn nhận tất cả mọi vấn đề bằng một con mắt tinh tế và sâu sắc hơn. Đôi khi không phải là nhìn hành động mà chúng ta có thể đánh giá lên một con người được, mà để mà hiểu thực sự về một người nào đó, đôi khi chúng ta cần phải đi sâu vào đời sống của họ, chúng ta mới có thể hiểu hết được cái bản chất của người đó như thế nào. Và Thuận tin rằng những cái nhân vật như Lão Đại trong câu chuyện này, trước hay sau đều sẽ phải trả giá. Luật nhân quả không bao giờ là không đến, chỉ có muộn hay không mà thôi. Đúng không ạ? Đấy là cái quan điểm của Duy Thuận nhé. Còn quan điểm của mọi người như thế nào? Suy nghĩ của mọi người ra sao? Hãy bình luận, comment ở phía dưới cho Thuận được biết nha. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm nhé.